Quỷ Y Xuyên không bì Ngạn Vương. Bì Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Ngạn Ly nhanh chân đánh gục đám canh giữ cửa lẻn vào, ở đây toàn là cao thủ không thể chạm chiến với bất kỳ ai được. Ngạn Ly theo mùi của Tư U Quả trong không khí tiếp xúc nhiều với thảo dược, bây giờ mũi của cô rất nhạy bén với các loại thảo dược quý. Ở đây này, một tên canh vệ đi qua thấy cô ở trên nóc nhà hét lớn. Chết tiệt, Ngạn Ly chạy đi theo mùi của Tư U Quả, đáp xuống một hành lang, trước mặt đầy những căn phòng, đứng lại tên kia. Nhìn ra đằng sau, một nhóm người lại chạy đến tiêu rồi tìm chỗ trốn trước đã. Ngạn Ly chạy vào một căn phòng lạ, không đứng vững được, trượt chân xuống, bùm, tòm, cô vùng vẫy, ở đây toàn là nước. Mở mắt ra đứng lên, trước mặt Ngạn Ly, một người đang tím mặt cởi trần hình như đang tắm. Không xong, Vương có ai đang ở trong không? Bên ngoài vọng vào một tiếng nói, bây giờ Ngạn Ly đang cầm một con dao nhỏ kè lên cổ của người đang tắm kia. Nói không có, Ngạn Ly hăm dọa, nhỏ giọng. Một nam nhi, không có, hắn lạnh giọng, để ý kỹ mới thấy tên này rất đẹp, thân hình vô cùng chuẩn, chỉ tiếc hắn đang đeo mặt nạ hết đôi mắt kia, nếu không cô rất muốn nhìn khuôn mặt hắn đấy. Vâng, tên ở ngoài kia quay người đi, ở bên trong, ngươi nhìn ta đủ chưa? Tên kia lạnh giọng, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô. Ngạn Ly nhanh tay rút dây về, lúc này rất muốn sợ a, một soái ca như vậy ở cạnh mà. Cô vội quay mặt sang hướng khác, xin lỗi, ta không có ý mạo phạm ngươi. Chết tiệt, ai phái ngươi đến đây? Nói, tên đó lạnh giọng đứng lên mặc y phục giọng rất khó chịu. À, Tư U Quả. Cô vô tình thấy được một trái nhỏ trên bàn cạnh đó, trái màu xanh nhỏ nhỏ cô nhảy lên, nhưng kỳ lạ không vận công được cứ như bị điểm huyệt bất động. Tên vô liêm sỉ kia ngươi dám điểm huyệt ta? Chấm, Ngạn quá, ai vô liêm sỉ, ngươi chạy đến chỗ ta tắm ai vô sĩ? Hơn nữa ngươi xem, ngươi không mặc quần áo làm gì, mắt ta để trương à mà không xem. Cắt lời, hôm nay bổn vương phải không giết ngươi là không được rồi. Từ tay tên đó xuất hiện một thanh kiếm màu đen, hắn bước trên nước từng bước nhẹ nhàng. Tu vi này, không dừng lại ở cấp 9 đâu. Ngạn Ly, này giờ vận công giải nguyệt không biết vì sao ở trong hồ nước này cô rất thoải mái, công lực cũng gần phục hồi lại. Mái tóc đột nhiên chuyển sang đỏ. Ngạn Ly từ tay xuất hiện một thanh kiếm như máu. Không phải ma kiếm, quay mặt lại chặn đường kiếm của tên kia. Hờ, không tôi có thể giải được huyệt đạo. Quà khen, Tư U Quả là của ta. Người kia nhăn mặt, hắn tìm khắp lục địa này mới chỉ được một quả, cô muốn lấy đi sao? Ngươi để mạng lại đi. Tên đó lại tiếp tục vung một chiêu kiếm, Ngạn Ly chặn lại, tiếp đó hai thanh kiếm qua chạm vào. Căn phòng này dường như không thể chống cự nổi mà nóc đã vung ra. Ê, ngươi cần gì ra tay nặng vậy? Ngạn, ngươi đâu có chết đâu. Nếu ngươi là nữ nhi thì ta sẽ ngũ mã phanh thây ngươi. Vậy ta là nam nhi vậy có thể an toàn mà đi phải không? Để đầu lại, Ngạn Ly bắt đầu liếc nhìn xung quanh dò thám xem đám người truy bắt cô lúc này có đến không. Không, cô bắt đầu trò chơi thoát hiểm của mình. Ai ya, ngươi thật sự không muốn ta đi. Ngạn, để đầu lại, kia, có phải ta rất anh tuấn nên ngươi mới lấy đầu ta đem ngắm phải không? Ngạn, cách trương,